Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chương 313, mãi đến mùa đông qua đi. Mùa xuân tiến đến, ta đi chỗ, đầy là máu tươi cùng tử vong, bởi vì chiến đấu bản thân, liền mang ý nghĩa một phương bại vong, nhưng là, vô pháp dừng lại. Vô luận là gì đó đều có thể xem như lý do chiến đấu thủ hộ ưa thích người. Bảo hộ chỗ thích thế giới loại hình thứ gì? Chỉ cần muốn, vô luận cỡ nào cao quý lý do đều có thể tùy ý tìm ra. Nhưng này cũng chỉ là lý do. Ta có một tên bạn bè nói qua. Đối với chiến đấu khát vọng khiến cho ta lâm vào điên cuồng. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Chỉ có chiến đấu mới có thể thỏa mãn ta khao khát, chỉ có máu của địch nhân mới có thể kềm chế ta phẫn nộ đã thành bạch cốt cánh tay nắm chặt trường thương. Thần lực chấn động, khiến cho xung quanh ánh sáng nổi lên gợn sóng. Joshua ngẩng đầu đứng thẳng ở giữa không trung, duy trì lấy đầu kia thông thiên triệt địa màu đen cột sáng. Lúc này, hắn chính là truyền thần lực một cái linh kiện, vô luận là thủ chân, thân thể hay là đại não, bất kỳ cái gì một cái bộ phận đều hóa thành băng lãnh máy móc. Vì càng tốt hơn đem thần lực hóa thành phá hư cột sáng mà kiên trì vận hành. Cho dù là sắp mài mòn hầu như không còn, cũng phải đứng vững ở trên bầu trời kia khỏa to lớn vô cùng thiên thạch. Chiến sĩ cứ như vậy không nhúc nhích tí nào đứng vững. Mặc cho hồn quang trường hà tràn vào thân thể của mình, thẩm thấu tới toàn thân, hắn cũng không phải là không có chú ý tới điểm này, mà là đã bất lực đi đối với chuyện này làm ra bất kỳ phản ứng nào. Nhưng ngay tại hồn quang xuyên qua toàn thân thời điểm, Joshua cảm nhận được một tia ấm áp, kia là đến tự trái tim một tia nhịp đập cùng ấm áp. Nguyên bản sớm biết ngưng đập, biến thành thần lực quay vòng hạch tâm trái tim hưu hưu chấn động một cái chớp mắt. Cái này khiến chiến sĩ toàn thân run lên. Hắn nguyên bản đã vô pháp chính trưởng khống sắp bị thần lực hoàn toàn phá hủy thân thể. Nhưng bây giờ bất thình lình liền có một tia khí lực. Trái tim nhịp đập, truyền lấy kỳ tích một loại lực lượng. Lực lượng này tràn đầy sinh mệnh nhiệt tình cùng kiên định, khiến cho băng lãnh máy móc lần nữa hóa thành người thân thể. Lực lượng này nguyên bản yếu ớt, giống như róc rách sông nhỏ, nhưng thật nhanh vô cùng hồn quang hội tụ, hóa thành một đầu hạo đáng giang hà. Joshua hít một hơi thật sâu, đã sớm bị thần lực bốc hơi nhiệt khí thuận yết hầu tràn vào phổi, mang đến dị thường nóng rực đau đớn, nhưng này đau đớn ngược lại kích động hắn tinh thần, khiến cho chiến sĩ triệt để thanh tỉnh lại. Trong nháy mắt này, hắn liền hiểu được hết thảy nguyên do cùng nguyên nhân gây ra. Có đúng không? Thì ra là thế. Các người cũng không muốn chết đi như thế không có chút giá trị. Nhẹ giọng lẩm bẩm nói, mới vừa từ tử vong biên cảnh bị kéo về do xua phun ra một cái đầy là mùi máu tươi nhiệt khí. Quay đầu, chiến sĩ nhìn xem bên người mình sôi trào mãnh liệt linh hồn thủy triều. Bọn chúng hồn quang thậm chí lấn át thần lực quang huy, như là tinh thần một loại hội tụ ở bên người hắn. Cảm thụ được người chết môn kiên trì, do xua gáy mắt chỗ sâu phản chiếu lấy vô số tinh linh thân ảnh. Trăm ngàn vạn linh hồn cổ vũ lấy hắn tiếp tục đi tới. Cảm thụ được phần này mong đợi cùng hy vọng, chiến sĩ khóe miệng dần dần mang theo một tia buông thả ý cười, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ánh mắt của hắn tựa hồ có thể xuyên qua tầng nham thạch, nhìn thẳng tà thần bản thể. Joshua tùy ý cười to, việc đã đến nước này, ta có thể nào cô phụ các ngươi? Phẫn nộ, cừu hận, hủy diệt, luôn luôn như thế, dạng này sinh hoạt quá mức không thú vị. Từ thiết rèn kiếm, từ thép rèn giáp, băng lãnh đụng vào làn da cảm giác, luôn làm người khó chịu. Một mực tiếp xúc máu và lửa, giờ đây liền liền hương hoa hương vị đều không nhận ra. Cho nên, cho dù là chiến mà thành nam nhân, ngẫu nhiên cũng muốn đổi một loại phương pháp, đổi một loại lý do đi chiến đấu. Phong cách cổ xưa Liệp Long kiếm thương hơi rung nhẹ, lấy làm trung tâm màu đen cột sáng cũng rung động không thôi. To lớn vô cùng thiên thạch lập tức hướng phía dưới áp đi. Kinh khủng uy áp nương theo lấy gió táp, đem mặt đất bùn đất xinh xinh phá đi một tầng. Lorenda cùng Hắc đều nghiêng đầu sang chỗ khác, chống cự lại này cường đại áp lực. Cho dù là tự nhiên chi phụ tán cây cũng kịch liệt lắc lư. Đầu cành bay xuống vô số lá rụng, muốn rơi xuống, liền tại bọn họ trong lòng một trận rét lạnh, cảm thấy hết thảy không thể vãn hồi thời điểm. Màu đen trong cột ánh sáng, lại đột nhiên xuất hiện một tia nhạt kim sắc tia sáng. Cùng tràn đầy phá hư khí tức màu đen thần lực ánh sáng khác biệt. Này kim sắc tia sáng mặc dù yếu ớt, lại cứng cỏi không gì sánh được, phảng phất có thể chống cự hết thảy nguy hại, mà tại cột sáng nhất nơi trọng yếu, do thua hai tay cầm chặt trường thương, từ ngân sắc đại kiếm cùng màu đen cự phủ dung hợp mà thành cho sắc trường thương thượng lưu truyền. Kim sắc đường vân, mà hắn chỗ trán màu xanh mũ miệng ấn ký triệt để chui vào chiến sĩ trong thân thể. Biến mất không thấy gì nữa. Chiến đấu cũng không phải là bởi vì phẫn nộ, mà là vì gánh chịu. Cũng không phải là bởi vì phá hư, mà là vì thủ hộ. Cho nên ta nguyện ý tiếp nhận lực lượng của thần, sử dụng thánh hiền truyền thừa, là thế giới cùng chúng sinh, cùng hỗn độn, cùng tà thần chiến đấu đến tận đây. Ta thương không gì không phá, không gì không phá. Cười lớn, nam nhân giơ lên trường thương, trên bầu trời sáng lên một chút kim quang, sau đó liền nở rộ, sáng chói như tinh thần. Nguyên bản sắp đè xuống diệt thế thiên thạch tức khắc đã hết đà. Nguyên bản lung lay sắp đổ, hắc kim trộn lẫn cột sáng biến thành ngưng thực không gì sánh được. Thậm chí ngược lại đem nó hướng lên đỉnh xoay chuyển trời đất không. Từng tầng thần thánh phù văn tại chúng xung quanh theo thứ tự hiển hiện. Choảng, một tiếng vang giòn, vô số vết rách bắt đầu ở thiên thạch tầng ngoài lan tràn. Tại càng ngày càng cường thế cột sáng trùng kích vào, to lớn vô cùng khối đá bắt đầu từng bước vỡ vụn. Từng chút băng tán, hóa thành đầy trời hỏa tinh cùng hỗn độn hắc khí. Răng rác, lại là một tiếng vang giòn. Thánh kỵ sĩ cùng bán long ngẩng đầu, bọn hắn khiếp sợ nhìn chăm chú kia khỏa rớt xuống tinh thần. Kiên cố tầng nham thạch liên tiếp không ngừng phát ra liên tiếp vỡ vụn vang động. Mà liền tại lít nhít vết rách quán xuyên toàn bộ thiên thạch thời điểm. Thời gian phảng phất nơi này lúc đứng im, tại vô tận quang mang trùng kích phía dưới, nương theo lấy một thanh âm vang lên triệt thiên địa tiếng vang. Treo ở Uner trên thế giới không diệt thế đại tinh ầm vang nổ tung. Vô số ngôi sao mảnh vỡ vạch lên đường cong rơi xuống mặt đất. Nương theo lấy dày đặc tiếng nổ. Vô số điểm sáng tại dãy núi ở giữa sáng lên. Bọn chúng mang theo đóa đóa trần mây. Đốt lên đại hỏa, tạo thành phá hoại cực lớn. Hủy diệt tính sóng xung kích càn quét qua gần phân nửa thế giới. Phá hủy dọc đường hết thảy, có thể so sánh với 10 tai họa đại tinh toàn bộ trụy lạc. Đây đã là kết quả tốt nhất, mà liền tại đánh tan thiên thạch đồng thời, do xua tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, lóe ra nhạt kim sắc quang huy huyết dịch trong nháy mắt liền bị nhiệt độ cao thần lực bốc hơi. Vô cùng vô tận hồn quang chảy ra từ phần lưng của hắn bay ra. Một lần nữa hóa làm một đầu quang chi trường hà về tới tự nhiên chi phụ tán cây bên trong. Mà chiến sĩ cả người liền như là như diều đứt dây một loại. Theo thiên thạch mảnh vỡ đồng loạt rơi xuống đại địa. Mà giữa không trung, ma lực quang huy chớp động. Liệp Long kiếm thương đầu tiên là phân giải làm màu bạc đại kiếm cùng màu đen cự phủ. Sau đó biến trở về tóc bạc thiếu nữ cùng thiếu niên tóc đen. Hai người tiếp nhận chiến sĩ thân thể, sau đó thận trọng hạ xuống đại địa, thân thể của chủ nhân, bởi vì bình thường thường xuyên tiếp xúc, cho nên Đom Đóm lập tức liền phát hiện không đúng. Nguyên bản do xua thân thể nặng dị thường, kia là kinh lịch vô số rèn luyện, như sắt thép thân thể, loại kia trọng lượng cùng rắn chắc trình độ chỉ cần tiếp xúc qua liền tuyệt sẽ không quên. Nhưng hôm nay, chiến sĩ thân thể lại là như thế nhẹ nhàng, phảng phất bị đốt hết củi, chỉ còn lại có nhẹ nhàng cho tàn, mà Lẫm lập tức đem do xua thân thể vượt qua. Hai người tức khắc đồng thời hít sâu một hơi, đây là cỡ nào đáng sợ cảnh tượng. Chiến sĩ trên người lóe ra thần lực mê ly quang mang, mà hai cánh tay của hắn cùng nửa cái lồng ngực đều hóa thành triệt để bạch cốt. Không có một tia huyết nhục, xuyên thấu qua trắng hếu xương sườn, thậm chí có thể trông thấy phía sau chậm rãi nhảy nhót trái tim. Nếu như không phải trái tim còn có thể nhảy lên, xem như khế ước thần cơ bọn hắn còn sống sót, vô luận là ai đều sẽ cảm giác phải do xua đã chết. Mà ở vào cách đó không xa, Lorenda cùng Hắc cũng nhanh chóng chạy đến. Thánh kỵ sĩ khi nhìn đến chiến sĩ thân thể trong nháy mắt đó liền mở to hai mắt. Khủng bố như thế thương thế hắn không phải không gặp qua, nhưng có loại này thương thế người còn sống lại là chưa từng nghe thấy. Chẳng quan tâm gấp một cái cùng không thể tưởng tượng nổi. Hắn lập tức để Đom Đóm cùng Lẫm đem do xua đặt ngang ở Hắc trên lưng. Chính mình nhưng là điều khiển thánh quang, chuẩn bị cấp do xua trị liệu. Nhưng là thánh bạch sắc chữa trị quang mang lấp lóe, nhưng không thấy do xua vết thương có bất kỳ phản ứng nào. Một vòng mê ly ánh sáng ngăn cách thánh quang, bao trùm tại chiến sĩ miệng vết thương, còn sót lại thần lực ngăn trở do xua huyết dịch chảy ra. Sinh mệnh lực trôi qua, tạm thời duy trì được chiến sĩ sắp tiêu hao hầu như không còn sinh mệnh, nhưng cũng trở ngại người khác trị liệu. Ghê tởm, làm sao một chút tác dụng đều hay không? Nửa quỳ tại Hắc trên lưng, Lorenda trên đầu chảy xuôi khẩn trương mồ hôi lạnh, trong mắt của hắn đầy là bất an cùng hoảng sợ. Thánh kỵ sĩ trong tay thánh quang đến trở về thay đổi hình thái, phù văn lấp lóe, các loại khác biệt thần thuật cùng thánh quang bí kỹ bị sử dụng ra, có thể hết thảy đều nhập châu đất xuống biển, tan rã vô tung. Mãi đến cuối cùng, hắn mới cắn răng không cam lòng nói, không được, ta hoàn toàn không có cách nào. Nguyên bản ở một bên người xem Đom Đóm cùng Lẫm tại thánh kỵ sĩ không ngừng quá trình trị liệu, bên trong đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý. Tại Lorenda dứt lời đồng thời, bọn hắn lập tức quay đầu nhìn về phía đại thủ, cũng tức là tự nhiên chi phụ vị trí, ngoặc kép tới, cho ra chính mình sở hữu thần lực, lại lần nữa thu hồi các tinh linh linh hồn. Mỏi mệt không gì sánh được tinh linh chi thần trầm mặc một hồi, sau đó chậm rãi dùng tinh thần câu thông, thần ý chí bên trong ẩn chứa phức tạp cảm xúc, tới gần một chút, không phải vậy ta không có cách nào quan sát thấu triệt. Mà Hắc lập tức cất bước chiều lấy tự nhiên chi phụ tới gần. Nó tốc độ tại bình ổn tình huống dưới, tận khả năng mau lẹ, bán long thận trọng chú ý đến tự mình cõng bộ chủ nhân. Hy vọng hành động của mình đừng ảnh hưởng tới hắn tình huống. Mà liền tại Hắc đến tới tự nhiên chi phụ xung quanh mấy ngàn mét phía trong thời điểm, nó liền phát giác có một cỗ to lớn mà không thể chống cự lực lượng đem chúng toàn bộ nâng lên. Bán Long nhanh chóng ý thức được đây là thần minh vĩ lực hiển hiện, liền mặc cho đối phương hành động, mà một cỗ to lớn ý chí đảo qua, tự nhiên chi phụ rơi vào trầm tư, ngoặc kép, thần lực dây dưa, suy lui sau khi, thần chậm rãi nói, trước đó chúng sinh linh hồn hội tụ, sinh ra ngay cả ta cũng không thể nào hiểu được kỳ tích. Này kỳ tích cải biến thần lực tính chất, khiến cho do xua có thể đánh nát tà thần chìm xuống thiên thạch. Nhưng giờ đây, những này thần lực đã không còn là ta cấp cho hắn những thứ kia. Cái này viễn cổ thần minh cần thận tự thuật phán đoán của mình, thân người vô pháp gánh chịu thần lực, cho dù giác tỉnh lực chi cực ý cũng bất quá là nhiều nhẫn nại một lát. Cho nên hắn thân thể bị thiêu hủy, chỉ còn lại có cứng rắn nhất cốt cách. Nhưng những này cốt cách giờ đây đã bởi vì thần lực dây dưa có được một chút thần tính. Cho nên nhân gian lực lượng vô pháp đem chúng phía trên vết thương chữa trị. Như vậy tự nhiên chi, phụ bệ hạ, Lẫm Nhịn không được ngẩng đầu, nhìn về phía đại thụ, hắn thanh âm bên trong đầy là khẩn cầu, ngài có thể trị tốt chủ nhân sao? Một bên, những người khác cũng đều ngẩng đầu nhìn về phía đại thụ. Mà tự nhiên chi phụ thân cành hiu hiu lay động, thần nghiêm túc mà khẳng định nói, có thể, nhưng không đợi đám người gieo hò. Đại thụ lại nói, nhưng cũng không phải là hiện tại, tức khắc tràng diện liền yên tĩnh trở lại, tựa hồ đã nhận ra không khí này. Tự nhiên chi phụ lập tức giải thích nói, nhìn xem chung quanh của các ngươi đi. Nghe vậy, đám người tùy theo vẫn ngắm nhìn chung quanh. Mười tai họa đại tinh bị cột sáng đánh nát, hóa thành vô số mảnh vỡ rơi xuống mặt đất. Nó đốt lên rừng rậm, ở trên mặt đất mang ra từng đạo kinh khủng thương tích, mà trở đầy hỗn độn khí tức bụi mù cũng tại khắp nơi phiêu tán. Giết chết lấy sở hữu trước đó gặp may sống sót hết thảy. Trên trời thời không vết rách đã triệt để phong bế. Cái kia tràn đầy lấy vặn vẹo hắc ám hỗn độn thế giới tựa hồ đã rời xa. Tại chìm xuống đại tinh về sau, thiên tai tà thần không chút do dự rời đi thế giới này. Nhưng nó lưu lại thương tích vẫn còn. Nếu không lập tức tịnh hóa những này bụi mù cùng mảnh vỡ thiên thạch, như vậy thế giới này vẫn như cũ sẽ thay đổi tĩnh mịch. Không thích hợp nữa sinh vật sinh tồn. Cho dù là đom đóm cùng lẫm cũng không có cách nào đối tự nhiên chi phụ cách làm đưa ra ý kiến. Nhân loại khả năng, thật sự là lệnh ta rung động. Tự nhiên chi phụ nhìn xem do xua thân thể. Cảm khái nói, đối đau xót không sợ hãi chút nào dũng khí. Đối tín niệm không chút nào dao động kiên trì. Cái này nhân loại cho dù là tại quang diệu kỷ nguyên, cũng là được xưng tụng là vĩ đại chiến sĩ. Thiếu nữ tóc bạc mặc dù trong lòng còn đang vì chiến sĩ thương thế mà lo lắng, nhưng là nghe thấy được thần minh không chút nào keo kiệt tán dương, nàng vẫn là không nhịn được vì mình chủ nhân cảm thấy kiêu ngạo. Nhưng nhìn lấy Joshua đã hóa thành bạch cốt cánh tay, đom đóm trong lòng vẫn là không cầm được dâng lên một trận khổ sở. Nếu như tán dương cần như thế đại giới, nàng tình nguyện không nên. Hơn nữa xem như vũ khí bọn hắn bởi vì chiến sĩ cố ý bảo hộ mà lông tóc không tổn hao gì. Này lệnh thiếu nữ cảm thấy nhất là xấu hổ, để chủ nhân thay thế mình nhận thương tổn. Đây quả thực là sỉ nhục lớn nhất, không để cho đám người chờ lâu đợi. Tự nhiên chi phụ tán cây chỗ lần nữa dâng lên một đạo hào quang màu xanh lục. Thần thánh phù văn hiện ra, kích hoạt lên bao trùm toàn bộ thế giới tịnh hóa hệ thống. Nương theo lấy quang mang tràn ngập, hỗn độn khí tức dần dần biến mất. Nguyên bản đã bắt đầu biến thành tĩnh mịch thế giới cũng bắt đầu tái hiện sinh cơ. Giấu ở lòng đất tị nạn sở chỗ sâu nhất tinh linh cảm ứng được biến hóa của ngoại giới. Một ít dũng cảm người đẩy ra ngăn tại lối ra đá vụn, thận trọng ra ngoài quan sát ngoại giới. Bọn hắn khiếp sợ nhìn xem từng tòa hóa thành không chút nào khí tức tượng đá thạch ma. Sau đó liền phát ra từng đợt gieo hò, mặc dù còn sót lại tinh linh đã 10 không còn một. Hơn nữa tuyệt đại bộ phận đều tại bảo tồn hoàn hảo nhất vịnh biển khu trung ương. Mà dù sao văn minh hạt giống còn tại, trăm ngàn năm về sau, nơi này có lẽ lại sẽ trở thành một cái phồn vinh thế giới. Mà làm xong tịnh hóa công tác, tự nhiên chi phụ đem chú ý lực chuyển rời đến chiến sĩ trên thân. Đánh nát 10 tai họa đại tinh thần lực cơ bản đều đến từ thần. Chiến sĩ bất quá là đem chúng chuyển đổi thành càng thích hợp phá hư lực lượng. Cho nên tự nhiên chi phụ giờ đây dị thường mỏi mệt. Tại miễn cưỡng tịnh hóa đi lấy toàn bộ thế giới hỗn độn khí tức về sau, nó cũng sắp đến chính mình cực hạn. Nhưng bất kể nói thế nào, nhiệm vụ sau cùng cũng phải làm tốt. Lại một lần nữa, xanh biếc, tràn đầy sinh mệnh lực thần lực tại chiến sĩ quanh thân hiển hiện. Lần này cũng không phải là quán thâu lực lượng, mà là một tên thần minh thi triển chữa trị quyền năng. Nương theo lấy Lorenda sợ hãi thán phục, đom đóm cùng lẫm mừng rỡ reo hò. Còn có Hắc Hưng phấn tê minh, do xua thân thể bên trên, nguyên bản thiếu thốn huyết nhục ngay tại từng chút từ lóe ra mê ly quang huy cốt cách. Bên trên mọc ra, không có quá dài thời gian, phảng phất là kỳ tích lại xuất hiện, một bộ được xưng tụng là hoàn mỹ cường kiện thân thể liền xuất hiện ở trong mắt tất cả mọi người. Không lo được đi nghe chúng nhân reo hò, tự nhiên chi phụ phảng phất hao hết còn sót lại lực lượng. Tựa hồ là bởi vì thiên thanh bảo châu triệt để dung nhập chiến sĩ thân thể nguyên nhân. Chữa trị do xua thân thể hao phí năng lượng so thần tưởng tượng phải lớn rất nhiều. Thần quay về ngủ say thời gian tới gần, có lẽ lại muốn ngủ say mấy chục trên trăm năm. Nó nghĩ đến những cái kia từ trong phế tích đi ra tinh linh. Trong lòng tràn đầy tiếc nuối, không thể làm bạn những hài tử kia đi ra khốn cảnh. Xem như thần minh, chính mình thật sự là thất trách a. Nghĩ như vậy, thần liền sử dụng ra chính mình lực lượng cuối cùng, tại mọi người trước mặt mở ra một đạo truyền tống môn. Hào quang màu u lam lấp lóe, thời không thông đạo mở ra chính mình đại môn. Tại chúng sau đó, chính là đại Ajax sơn mạch quen thuộc phong cảnh. Ta dựa theo các ngươi đến tới thế giới này tọa độ. Mở ra một cái truyền tống môn, to lớn ý chí đã bắt đầu có chút mê ly. Tự nhiên chi phụ dùng càng ngày càng yếu ớt thanh âm nói. Mau tới thôi, trở lại thế giới của các ngươi, trở lại cố hương, hắc, nhanh, đã nhận ra không đúng. Lorenda biết lúc này cũng không phải lúc khách khí, tại Joshua không có ở đây thời điểm, hắn liền gánh vác nổi lên chỉ huy trách nhiệm. Đối tự nhiên chi phụ sau khi nói cảm ơn, hắn cũng không kịp nói gì nhiều, liền để Hắc bước nhanh xuyên qua thời không thông đạo, về tới Microp đại lục, mà liền tại bọn họ rời đi Uner thế giới sau đó. Tự nhiên chi phụ liền lập tức đóng lại thời không thông đạo. Thần trầm mặc hồi lâu, sau đó phát ra một tiếng không biết là thỏa mãn hay là tiếc nuối than vãn. Bạn ta a, lần này, ta không có trốn tránh. Dứt lời, nguyên bản bao trùm toàn bộ thế giới xanh biếc hệ thống tức khắc đã mất đi quang mang. Vô cùng điểm sáng màu xanh theo gió táp truyền khắp thế giới, mang đến sinh mệnh khí tức, mà to lớn đại thụ đỉnh bên trên treo xanh biếc lá cây lại đều toàn bộ biến xám, hóa thành thạch phiến, màu xám tại đại thụ thân cành cùng chủ cán bên trên lan tràn, tạo thành mảng lớn tầng nham thạch. Cũng không lâu lắm, tự nhiên chi phụ thân thể liền hóa thành nguyên bản lòng đất như thế nham thạch đại thụ, đứng vững tại đại địa phía trên. Thần minh lại một lần nữa lâm vào ngủ say, nhưng chỉ cần tinh linh lâm vào nguy cơ, như vậy vô luận là như thế nào tình huống, thần đều sẽ lần nữa thức tỉnh. Thần thoại sự kiện 10 tai họa đại tinh. Liên bang trải qua 71 năm, âm lịch năm 1315, Sigma Hỏa Sơn, đến tự dị thế giới lai khách môn giáng lâm Uner thế giới. Bọn hắn trợ giúp tinh linh chống cự thạch ma đại quân. Tịnh dần dần phát hiện bọn chúng phía sau hỗn độn tung tích. Cuối cùng, với khởi nguyên sơn mạch thần tích phế tích, tại viễn cổ tinh linh chi thần trợ giúp dưới, tân sinh nhiên hồn chi vương dơ cao trường thương, lấy chúng sinh hồn quang là duy trì, đánh tan vượt giới mà đến hỗn độn xâm nhập. Thần thoại thành tựu thế giới người cứu vớt, gánh chịu chúng sinh mong đợi, không sợ hãi chi nhân, dắt phụ mẫu hai tay, một tên tinh linh hài đồng ngây thơ đi ra lòng đất tị nạn sở thông đạo. Đứa nhỏ này mờ mịt nhìn về phía bốn phía, quen thuộc đường phố biến mất không thấy gì nữa, phòng ốc hóa thành đầy đất mảnh vỡ. Nham thạch cùng bùn đất chính là hắn có khả năng nhìn thấy hết thảy. Quê quán tại thạch ma cùng thiên thạch phá hư xuống trở thành một mảnh tàn phá phế tích. Tuổi còn quá nhỏ, hắn cũng không thể lý giải đây là vì cái gì. Bất quá hắn lại có thể từ bất thình lình nắm chắc phụ mẫu trong hai tay cảm nhận được một tia bất an, nhưng vì cái gì đâu? Bọn hắn còn sống sót nha, mặc dù không hiểu tử vong là gì đó. Có thể bất luận cái gì tinh linh đều hiểu, cho dù cây cỏ bị rút ra, chỉ cần sợi rễ theo tại, như vậy không cần bao lâu, xanh biếc sẽ xuất hiện lần nữa tại trên bùn đất. Một chút thanh sắc quang mang từ trên bầu trời bay xuống, ấu tư tử tinh linh tình ý không khỏi đưa tay từ phụ mẫu trong lòng bàn tay rút ra. Tiếp nhận cái này điểm sáng, tựa như mùa đông cuối cùng rồi sẽ vượt qua. Sau đó chính là tràn ngập hy vọng mùa xuân. Này chính là trường tồn bất diệt, hy vọng ánh sáng. PS, âm thiên thần ẩn nói cuối cùng một chương, 5400 tự. Mặc dù đã muộn một chút, nhưng ta viết xong vô luận chư vị cảm thấy là tốt là xấu. Một quyển này rốt cục gập ghềnh kết thúc, ta muốn viết một cái được xưng tụng là châm cùng cảm động. Cố sự, nhưng không biết có hay không đem trong lòng tình cảm truyền đạt cho các ngươi. Có lẽ công lực của ta còn chưa đủ, nhưng bất kể nói thế nào, quyển kế tiếp, ta gặp hết sức đem càng tốt hơn cố sự mang cho đại gia. Hy vọng đại gia có thể cho ra ý kiến, vô luận là tốt là xấu, ta đều sẽ hết sức đi thể hội, sửa đổi, để cho mình có chỗ tiến bộ. Cảm ơn chư vị duy trì. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.